Chương 932, không chịu thoái vị nguyên phối 22. Bên kia nắm chặt khăn Chu Nhu Lan động tác nhất đốn, túi đầu xuống tiếp tục nắm chặt. Hồ Khải Lệ không thể tin nhìn về phía Sở Vân Lê, lại nhìn xem mẫu thân, có chút không rõ Bạch mẫu thân vì sao muốn mang nàng tới nơi này tới. Nhưng tới đều tới, đây cũng không phải là tính toán những cái đó thời điểm, hắn trầm giọng nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê chính mình tìm cái ghế ngồi, cười nói, một hồi này vị lao gia tăng giá, vô luận tăng bao nhiêu, ngươi đều đừng đáp ứng. Ta liền tin các ngươi là chân ái. Cao nhị gia trên dưới quan sát một chút Sở Vân Lê, thu tầm mắt lại, 60 lượng Hồ Khải Lệ, Lý Thị Cu nở dê bắt đầu nắm chặt khăn. Chu Nhu Lan vành mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng mà cúi thấp đầu. Sở Vân Lê thì tán thưởng mà nhìn Cao nhị gia, nói, ngài thật hào phóng. Lại nhìn lướt qua Chu Nhu Lan, có kiện sự tình nhắc nhở ngươi, này vị bụng bên trong thế nhưng là có mấy tháng mang thai. Này ngài cu nở dê không thèm để ý Cao nhị gia cười một tiếng, đương nhiên không thèm để ý nếu không phải vì hài tử, ta cu nở dê sẽ không chạy chuyến này. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, cho nên đứa nhỏ này là nảy vị Cao nhị gia sao? Bên kia Chu Nhu Lan thoáng chốc trắng mặt. Hồ Khải Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía Chu Nhu Lan. Lý Thị kinh ngạc đến há to miệng, miệng khép khép mở mở nhiều lần, nghĩ muốn xông đi lên đánh người, miễn cưỡng khắc chế. Hiện nay, Chu Nhu Lan bụng bên trong có hài tử. Nay vị lao gia vừa nhìn liền đối nàng tình thế bắt buộc, nếu là hài tử xảy ra sự cố, này lao gia có thể cũng không cần nàng. Đều ra giá 60 lượng nghĩ đến chỗ này, Lý Thị trong lòng kích động không thôi, tiến lên kéo nhi tử tay háo. Đến lúc này, nàng là thật sự có mấy phần yêu thích Chu Nhu Lan bụng bên trong hài tử. Ở trong mắt nàng, đó không phải là hài tử, kia là cái kim hoa hoa. Hồ Khải Lệ tùy ý mẫu thân rồi, ánh mắt nặng nề nhìn Chu Nhu Lan, thấy nàng nước mắt rưng rưng lại không giải thích, tâm giống như tiến vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng. Ngoài miệng nói, ta yêu nàng. Nàng là ta thê tử, vô luận nàng bụng bên trong hài tử là ai, ta đều sẽ coi hắn là kết thân sinh con giáo dưỡng lớn lên. Chu Nhu Lan mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn lại, nhưng vẫn là không nói một lời. Lý Thị lo lắng, kéo nhi tử tay háo tay càng thêm dùng sức. Sở Vân Lê cười nói, Cao nhị gia, chân ái còn phải tăng giá nữa. Cao nhị gia lắc đầu, 80 lượng. Hồ Khải Lệ, đừng vũ nhục chúng ta. Chúng ta trước đó bỏ qua vài chục năm, vì cùng với nàng, ta bỏ rơi vợ con, liền đã nhanh muốn thành niên nhi tử cũng không cần. Ngươi đi trên đường hỏi thăm một chút, liền biết hiện giờ ta là cái gì thanh danh như vậy khó xử. Sở Vân Lê nhìn về phía Cao nhị gia, giá tiền còn chưa đủ đâu. Hồ Khải Lệ không thể nhịn được nữa, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cút cho ta, không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê hỏi lại, như thế nào chuyện không liên quan đến ta nếu không phải nàng trở về, ngươi sẽ cùng ta hòa ly sao? Liền nhi tử đều không cần, kết quả đây nhân gia chỉ là cấp bụng bên trong hải tử tìm một cái tiện nghi cha mà thôi, lại ngươi kẻ ngu này còn ba ba đụng lên đi. Thật đúng là yêu đâu nói ra cười chết người, ngươi đem nhân gia thật sự yêu. Nhân gia coi ngươi là hoàn đại đầu làm hại nhà ngươi phá người vong ngươi còn nhớ thương đâu rồi y. Ngươi hỏi nàng một chút là nguyện ý đi theo ngươi, vẫn là nguyện ý đi theo này vị lao ra đi. Hồ Khải Lệ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, dù sao ta không đáp ứng. Lý Thị có thế bị nhi tử sốt ruột chết. Cao nhị gia nhàn nhã ngồi, chậm rãi nói, 100 lượng. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Ngữ khí bên trong đã mang tới ý uy hiếp. Lý Thị liên tục không ngừng nói. Chúng ta đáp ứng, đáp ứng. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua trên mặt đất ôm đầu không nói tiếng nào Hồ Khải Lệ, cười nhạo nói, ta liền nói bạc không đủ đi, đủ hắn liền không nói lời nói. Hồ Khải Lệ vẫn là không ngẩng đầu. Thân thể run nhẹ nhẹ, không giống như là cố ý không để ý tới chuyện, cũng là thương tâm quá mức, không nói được lời nói đồng dạng. Chu Nhu Lan nước mắt rưng rưng, Khải Lệ, ta ngươi quên ta đi. Hồ Khải Lệ ôm đầu ố ô khóc. Cao nhị gia đối với kết quả này có chút hài lòng, vung tay lên, trước đó đến mua trong nhà đồ dùng người hầu lập tức tiến lên, cho 100 lượng ngân phiếu. Hồ Khải Lệ không ngẩng đầu lên, không tiếp. Lý Thị lo lắng, đây chính là 100 lượng lập tức tiến lên, hai tay tiếp nhận, cười tủm tỉm nói, ta cái này để cho bọn họ viết hòa ly sách, sau đó làm nàng thu thập hành lý đi với các ngươi. Nói xong, đá một chân trên đất nhi tử. Hồ Khải Lệ không lên tiếng. Lý Thị bất đắc dĩ, chạy tới cửa hàng bên trong cầm bút mực giấy nghiên trở về, mài xong mực, lại hàm địa thượng nhi tử, mau dậy viết. Có bạc, dạng gì tức phụ nhi tìm không thấy Hồ Khải Lệ vẫn là bất động. Lý thị gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy Cao Nhị ra bất mãn, nàng khóc dòng nói, Khải Lệ, coi như ta cầu ngươi còn không được sao, ngươi có phải hay không muốn ta cho ngươi quỳ xuống 100 lượng cùng cái này nữ nhân, đồ đần đều biết như thế nào chọn. Nhất là cái này nữ nhân bụng bên trong còn có người khác hài tử, lưu lại làm cái gì thật coi hoan đại đầu giúp nàng dưỡng nhi tử sao? Lý thị khóc cầu. Hồ Khải Lệ mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Chu Nhu Lan, ngươi muốn cùng hắn rời đi, đúng không? Chu Nhu Lan nước mắt rừng rừng, không ngừng lắc đầu. Tại Sở Vân Lê xem ra, kỳ thật hai người này đều ý động, chỉ là đều không muốn làm cái kia trước phản bội người. Không nói những cái khác, Hồ Khải Lệ lu cờ na ho nghe qua hắn nương ngày hôm nay lại tại hắn nương khóc cầu phía dưới, từ bỏ đợi vài chục năm người yêu. Người không biết nội tình có lẽ cảm thấy hắn hiếu thuận, biết nội tình Sở Vân Lê chỉ cảm thấy hắn vô cùng dối trá. Bên kia Hồ Khải Lệ thấy Chu Nhu Lan lắc đầu, vội hỏi, ngươi có phải hay không không nghĩ rời đi, chỉ cần ngươi nói không nghĩ, này khế sách ta liền không viết, về sau chúng ta vẫn là phu thê. Ngươi bụng bên trong hải tử vô luận ai, ta đều sẽ coi hắn là kết thân sinh dưỡng lớn. Như vậy một phen xuống tới, tỏ ra hắn đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Chu Nhu Lan bụng mặt khóc. Hồ Khải Lệ gấp giọng nói, ngươi nói a, chỉ là hai chữ mà thôi. Ngươi nói ta liền đuổi hắn đi, Cao Nhị ra bất mãn, đập đập cái bàn, làm cho cùng ta là bổng đánh nguyên ương trắng trận cướp đoạt dân phụ ác nhân, cầm chỗ tốt liền lưu loát chút. Cao gia mặc dù gia đại nghiệp đại, bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Nếu là 100 lượng các ngươi còn không nguyện ý, ta coi như đi. Chu Nhu Lan buông xuống khăn, ngươi viết đi, coi như ta là tham mộ hư vinh nữ nhân. Cần phải làm nàng vốn chính là Sở Vân Lê ngồi ở một bên đứng ngoài quan sát, đem phát sinh những việc này cùng mọi người thần sắc đều thấy rõ. Chu Nhu Lan từ đầu tới đuôi không cự tuyệt, đó chính là đáp ứng ý tứ. Bình thường nữ nhân, nếu là lập gia đình có người tới cửa như vậy đề nghị, chỉ sợ sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết. Gan lớn, có thể sẽ giúp nhà mình nam nhân đem người đuổi đi lại nói. Hồ Khải Lệ cắn răng nói, ngươi không hối hận Sở Vân Lê thay bọn họ tâm mệt, nói, nhanh lên viết đi. Nếu là Chu Nhu Lan thật thay đổi chủ ý không chịu đi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hồ Khải Lệ, hắn gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi không làm gậy quấy phân heo được không? Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, ngươi thừa nhận các ngươi là kia cái gì, nàng là gậy quấy phân heo, lại tại nơi này pha trộn. Vậy bọn hắn Hồ Khải Lệ, cùng cái này nữ nhân vạch mặt về sau, hắn phát hiện chính mình bất cứ lúc nào đều nói không lại nàng. Lúc này nhìn về phía Chu Nhu Lan, ngươi đi theo Cao Nhị ra, so đi theo ta phải tốt hơn nhiều. Ta thả ngươi đi. Nói xong, nâng bút lưu loát bắt đầu viết hòa ly sách. Lý thị trong lòng nhảy nhót không thôi, nhưng lúc này bật cười cu nở dê quá không hợp công việc, chỉ vụng trộm cắn chặt hàm răng, không để cho chính mình bật cười. 100 lượng đâu rồi, y, nàng đời này cũng xài không hết. Tốt nhất đem bên cạnh kia hai cái cửa hàng khu NG mua lại rất nhanh. Hai chương hòa ly viết xong, Chu Nhu Lan nước nở đi đến bên cạnh bàn, nhìn kia hai chương hòa ly sách, nước mắt lại lạc. Ta biết ngươi ý tứ, ta dẫn ngươi phần nhân tình này. Ngươi làm ta đi chính là. Nói xong, đưa tay tại hòa ly sách bên trên nhấn một cái. Hồ Khải Lệ khu NG đưa tay đi theo. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn, nhếch miệng lên một mạt trào phúng cười. Xen lẫn mấy cái mạng người mới đến lấy gần nhau phu thê, cũng bất quá như thế. Nhìn hai người lưu luyến không rời, thu hồi chính mình kia phần hòa ly sách lúc cu nở dê không có khách khí. Mắt thấy Chu Nhu Lan liền muốn đi phòng bên trong thu thập hành lý, Sở Vân Lê tâm tư khẽ động, hỏi, lúc trước các ngươi cửa hàng mở lại, từ đâu tới tiền vốn đâu? Nếu như là Chu cô nương bạc, vậy có phải hay không nên ngừng được hoàn toàn hơn một chút bạc không thu hồi? Cao Nhị gia hiểu lầm các ngươi còn có tình cũ làm sao bây giờ? Hồ Khải Lệ, này nữ nhân lời nói nhiều lắm. Lý thị vô ý thức siết chặt tay bên trong ngân phiếu, luôn cảm giác bạc phải bay. Đã muốn chạy tới chính phòng cửa ra vào, Chu Nhu Lan bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, khóe mắt nước mắt còn chưa khô ráo, nàng đưa tay vướt một cái, nói, lúc trước các ngươi trộm bắt ta vốn riêng, tổng cộng 138 lượng. Về sau trả lại cho ta thời điểm, chỉ còn lại có 20 lượng. Số lẻ những cái đó xem như ta hiếu kính trưởng bối, hiện tại các ngươi thiếu ta vừa vặn 100 lượng. Lâm tỷ tỷ nói đúng, đã muốn đoạn, liền đoạn đến triệt để một ít. Vừa vặn các ngươi có bạc, liền đem món nợ này phó đi. Lý thị sắc mặt khó coi xuống tới, nàng trong tay ngân phiếu còn không có che nhiệt đâu rồi, cái này muốn bị cầm trở lại Hồ Khải Lệ sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu là không có này trương ngân phiếu, hắn ra y vo trận này, ngoại trừ cửa nát nhà tan thê ly tử tán bên ngoài, còn phải cái gì bên kia cao nhị ra vốn gì đã đứng dậy đi tới cửa, chỉ còn chờ Chu Nhu Lan thu thập xong hành lý lúc sau ra tới mang nàng rời đi, lại không ngại nghe nói như thế, lập tức bật cười, nhìn về phía Chu Nhu Lan, này bạc, cầm về ta cũng không cần, xem như ngươi vốn riêng. Chu Nhu Lan rủi mắt một cái, mềm mại khẽ chào thân, đà tạ lao ra. Sau đó, nàng nhìn về phía Lý Thị, thẩm tử, trước đó ta cầm bạc ra tới, các ngươi không chỉ một lần nói qua, hiện tại làm việc cũng là vì ta cùng ta bụng bên trong hải tử. Hiện tại ta không còn là đông gia phu nhân, này gian cửa hàng toàn quyền thuộc về các ngươi. Đã như vậy, Lâm Tỷ Tỷ nói rất đúng, lúc trước các ngươi thiếu ta, đã có bạc, vẫn là sớm đi trả lại đi. Về sau, chúng ta lại đến hướng QNZ không thích hợp. Lý Thị, này còn không có che nhiệt ngân phiếu, thật phải bay.